Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 254 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Trên bầu trời, trọn vẹn vượt qua hơn 200 sinh mệnh kỳ dị cấp độ chúa tể cùng với ba gã lãnh tụ mang đến áp bách rất là lớn. Hơn nữa, sau lưng bọn chúng còn có Sĩ Dương vực chủ cường đại hơn. Đây chính là nguyên nhân chính khiến các tu hành giả bị áp bách. Ít nhất ở bát vực, tu luyện giả là ở vào thế yếu. Xích Khiên hành giá, Hồng Ngũ thành chủ liền cao giọng nói: "Ngươi dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết bọn hắn đến cùng mạo phạm Sĩ Dương vực chủ là như thế nào chứ?" Sĩ Vương vực chủ, nguyên hành giả đỉnh phong nhất, có được thực lực tương đương Tây Tư tộc tôn chủ. Chí tôn không ra tay, bọn hắn chính là vô địch. Năm tiểu tặc bọn hắn vậy mà dám xâm nhập một phủ đệ mà vực chủ ẩn tu, trắng trợn phá hư, cướp đoạt không còn gì cả. Ngay cả Ngọc Tâm Đăng mà vực chủ thích nhất cũng bị hủy diệt đi. Vực chủ rất tức giận, đã hạ lệnh nhất định bắt năm bọn chúng lại, tra tấn chí tử, nếu không khó tiêu phẫn nộ trong lòng. Hồng Y thiếu nữ cả giận nói: "Đám người Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn và Nữ Hoa, cả đám đều biến sắc mặt. Phong Đồng, ngươi thật có một hảo đồ đệ à?" Ngọc Hồng đế tôn lập tức truyền âm nóng nảy nói: "Nói cái gì mà bảo tàng Tây Tư tộc vậy mà sẽ là phủ đệ ẩn cư của Sĩ Dương vực chủ, cái này phiền toái lớn rồi. Bây giờ có nói cái gì cũng là vô dụng thôi. Chúng ta trước đó một đường phá vỡ cấm chế, giết vào chỗ sâu nhất của phù đệ kia. Chúng ta không phải đều đoán được rất có thể là của Sĩ Dương vực chủ hay sao? Các ngươi không phải đều muốn mang bảo vật của Tây Tư tộc đi hay sao? Chúng ta trốn ở Hồng Ngũ Thành không phải là muốn xem động tĩnh hay sao?" Phong Đồng cả giận nói: "Đáng chết mà." Ngọc Hồng đế tôn nóng nảy, hắn nhìn về phía thiếu niên áo bào trắng ở bên cạnh Hồng Ngũ thành chủ truyền âm nói: "Phong Đồng lão đầu, Bắc Minh đạo quân kia sẽ giúp chúng ta hay sao? Còn có, ngươi nói Bắc Minh đạo quân địch nổi Sĩ Vương vực chủ không?" "Tất cả rất khó nói." Phong Đồng lão tổ truyền âm nói: "Nếu như Bắc Minh đạo quân thần lực pháp lực hoàn hảo, dùng thực lực một kiếm chém giết cô độc của hắn, tuyệt đối không sợ Sĩ Dương vực chủ kia. Coi như không thắng được, ngăn cản vẫn có thể làm được. Thế nhưng Bắc Minh đạo quân hợp đạo thất bại là không cách nào kéo dài chiến đấu, cho nên nếu ứng phó Sĩ Dương vực chủ hoàn hảo chỉ sợ rất khó." Ngọc Hồng đế tôn cũng lo lắng thở dài: "Hy vọng Bắc Minh đạo quân đủ coi trọng Nữ Hoa, có thể vì Nữ Hoa mà xuất đầu." Lúc này Kỳ Linh nhíu mày, hắn đương nhiên phải bảo vệ cho Nữ Hoa, dù liều mất mạng cũng phải bảo trụ cho Nữ Hoa. "Cầm Hóa, phóng thích chút ít uy áp đi." Kỳ Linh truyền âm nói. "Sao, để cho ta động thủ hay sao?" Đồng Hỏa có chút thương phấn. "Đừng nóng vội." Kỳ Linh phân phó. "Được." Cầm Hỏa đột nhiên bay lên, đồng thời hiện ra nguyên hình, chỉ thấy ở trên không một Cầm Hỏa thần đắm chìm trong hỏa diễm xuất hiện. Khí tức của nó mênh mông cuồn cuộn, với tư cách một con hỗn độn nguyên thú, năng lượng cơ hồ là vô cùng vô tận, thân thể cũng gần như là bất diệt. Coi như là Tây Tư tộc tôn chủ, nếu như vẻn vẹn một cái cũng không làm gì được nó. "Là hỗn độn nguyên thú sao?" Các cường giả dưới trướng Sĩ Dương vực chủ cả kinh, ba gã lãnh tụ cầm đầu lại càng kinh kỵ. "Hỗn độn nguyên thú, người cũng giúp đỡ tu luyện giả hay sao?" Xích Huyết Ma thủ lĩnh giận dữ hét lên: "Chúng ta chính là phụng lệnh Sĩ Dương vực chủ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Sĩ Dương vực chủ là địch nhân hay sao?" Cự nhân cũng quát: "Hai tên ngu xuẩn các ngươi." Hồng Y thiếu nữ cũng âm thầm nói: "Ta không biết Sĩ Dương vực chủ cái gì cả." Cầm Hỏa thần phát ra tiếng gào thét rung trời. Hồng Y thiếu nữ âm thầm bất đắc dĩ: "Những hỗn độn nguyên thú này từng cái đều là trí tuệ như hài đồng, lại không sợ trời, không sợ đất, ai cũng không quản được bọn chúng. Tuy Sĩ Dương vực chủ có thể so sánh với Tây Tư tộc tôn chủ, thực lực xác thực mạnh mẽ hơn Cầm Hỏa thần, nhưng mạnh mẽ hơn lại có thể thế nào đây? Căn bản không bắt được, cũng căn bản không giết chết được. đối mặt với cái lưu manh này, Dĩ Dương vực chủ cũng không có biện pháp gì cả. Hỗn độn nguyên thú, đây là sự tình của chúng ta, cùng tu luyện giả, vì sao ngươi lại nhúng tay vào? Hồng y thiếu nữ mở miệng nói. Hỏi nhiều như vậy để làm cái gì? Cầm hỏa thần giết gào lên. Kỳ Linh cũng mở miệng. Bọn hắn tự tiện xông vào phủ đệ ẩn cư của vực chủ, hoàn toàn chính xác mạo phạm vực chủ. Nhưng bọn hắn trước đó cũng không hề biết, còn tưởng rằng là di tích bảo địa nào đó. Mặc dù có tội, nhưng tội không đáng chết đi. Ta bảo bọn họ trả bảo vật lại cho vực chủ. Chuyện này dừng ở đây, được chưa? Một đạo quân nho nhỏ mà cũng dám lên tiếng sao? Hồng y thiếu nữ quan sát cười lạnh nói. Còn là hợp quân hợp đạo thất bại, vậy mà cũng dám mở miệng ư? Hắn là chủ nhân của ta. Cầm hỏa thần gào thét, nó quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh. Chủ nhân, hãy để cho ta ăn bọn hắn đi. Ngươi đừng nóng vội. Kỳ Linh tiếp tục nói. Vì một chút chuyện nhỏ, các ngươi cùng tu luyện giả chúng ta không đáng khai chiến đâu. Một đạo quân vậy mà có thể phục tùng một hỗn độn nguyên thú hay sao? Hỗn độn nguyên thú này thật là ngu xuẩn. Hồng y thiếu nữ cười nhạo. Về phần việc nhỏ ư? Ngọc Tâm đang chán chính là vật vực chủ yêu mến. Nếu như các ngươi cướp đi những bảo vật khác kia, chỉ cần trả lại liền thôi, có thể các ngươi trắng trợn phá hư, còn hủy diệt Ngọc Tâm đang chán, người nào cũng không cứu được các ngươi đâu. Hồng Ngũ thành chủ, ngươi đừng núp ở đằng sau, nói đi, giao hay không giao? Không giao, như vậy chúng ta liền động thủ. Cái này Hồng Ngũ thành chủ lo lắng nhìn về phía Kỳ Linh. Dựa theo lệ cũ bình thường, Hồng Ngũ thành chủ sẽ cúi đầu nhịn xuống, đồng thời nghĩ biện pháp để cho đám người Phong Đồng lão tổ nhanh chóng chạy thoát đi. Về phần đám người Phong Đồng lão tổ ở trên đường bị đuổi giết, có thể bị giết chết hay không liền xem vận khí. Làm ra lựa chọn đi. Hồng y thiếu nữ quát lạnh. Hai gã lãnh tụ sinh mệnh kỳ dị ở bên cạnh cũng tràn ngập sát ý. Kỳ Linh thấy thế nhíu mày, lúc này phân phó nói. Cầm hóa, toàn lực ra tay. Được ha, được. Cầm hỏa thần chỉ chờ Kỳ Linh ra lệnh, lập tức đại hỉ, ầm ầm mà lao ra, đồng thời trong miệng cũng phun ra hỏa diễm màu đỏ sậm. Hỏa diễm quét sạch thiên địa, bao phủ bốn phương tám hướng. Đám người xích huyết ma, bát tí cự nhân đều bị hỏa diễm bao phủ. Tuy khiến chúng nó cảm giác được có chút đau đớn, nhưng mỗi người đều có chút hoàn hảo. Dù sao bọn chúng với tư cách sinh mệnh kỳ dị, thân hình cường đại hơn tu luyện giả. Trọng yếu hơn là bọn chúng sinh hoạt ở Xí Dương vực, cũng trời sinh ưa thích hỏa diễm. Hỏa diễm đối với bọn chúng uy hiếp không cao như vậy. Phòng ngự bên ngoài thân bọn chúng rất mạnh, bất quá nếu từ trong cơ thể cháy vẫn có thể cháy chết đây. Bọn hắn cũng không có khả năng để hỏa diễm này dắt vào trong cơ thể. Mau ngăn trở hỗn độn nguyên thú kia. Hồng y thiếu nữ phân phó. Được, cứ giao cho chúng ta. Xích huyết ma thủ lĩnh bắt tí cự nhân đồng thời mà lao ra. Nhưng hai người bọn họ tốc độ rõ ràng chậm không ít, căn bản đuổi không kịp cầm hỏa thần. Xẹt xẹt. Thời gian nháy con mắt thì hai bắt tí cự nhân bị xé cho nát bấy, sau đó bị ngọn lửa đốt chành cho bụi. Đáng chết mà. Xích huyết ma thủ lĩnh bát tí cự nhân đều rất tức giận. Tốc độ thật nhanh, so sánh với hỗn độn nguyên thú lần trước ta thấy còn nhanh hơn. Hồng y thiếu nữ có chút nhíu mày, đồng thời lòng bàn tay của nàng xuất hiện một khối tinh thạch màu vàng đất. Nàng vung tay lên, lập tức từng xúc tu màu đen từ trong hư không hiện ra, mỗi một cái quấn quanh về phía cầm hỏa thần. Những xúc tu màu đen cứng cỏi vô cùng, cầm hỏa thần phun ra hỏa diễm cũng cháy không được. Tổng cộng 8 xúc tu từ bốn phương tám hướng quấn quanh, cầm hỏa thần cũng né tránh không được. Xoẹt. Móng vuốt sắc bén của cầm hỏa thần cưỡng ép xé rách, miệng cũng đi cắn, từng xúc tu đứt gãy, thậm chí mặc dù quấn chặt lấy, nhưng dùng thân thể của cầm hỏa thần cũng cưỡng ép bức đứt được. Bất quá, sau khi đứt gãy lại lần nữa sinh trưởng ra, điều này làm cho cầm hỏa thần trong lúc nhất thời tốc độ đại giảm. Ngươi là nguyên hành giả ư? Cầm hỏa thần phẫn nộ nhào về phía Hồng Hy thiếu nữ. Ngăn nó lại. Hồng y thiếu nữ phân phó. Bành. Xích huyết ma thủ lĩnh vung vẩy lấy cây cự phủ cực lớn bổ về phía cầm hỏa thần. Xiềng xích trên người bắt đi cự nhân cũng rào rào xôn xao rung động. Một xiềng xích thật dài bổ đến. Bành. Xích huyết ma thủ lĩnh và bắt đi cự nhân vây công cầm hỏa thần. Hồng y thiếu nữ thì lần lượt thi triển ra những xúc tu kia, ảnh hưởng đến tốc độ của cầm hỏa thần. Trong lúc nhất thời, Cầm Hỏa Thần dĩ nhiên cũng bị ba người bọn hắn quấn lấy, thoát không được. Khúc Lương, đi trợ giúp Cầm Hỏa. Kỳ Linh nói. Vâng. Khúc Lương chúa tể cũng ý chí chiến đấu sục sôi, hóa thành một đạo kim quang trực tiếp vọt tới. Nhưng bay đến không trung, một xúc tu màu đen liền rút tới. Vẹn vẹn một cái xúc tu màu đen liền hoàn toàn kiềm chế Khúc Lương chúa tể. Khúc Lương chúa tể miễn cưỡng xé rách phá hư, nhưng rất nhanh lại sinh trưởng. Hiển nhiên thực lực của hắn so sánh với nguyên hình giả kia còn kém không ít. Một màn này để cho Kỳ Linh phải nhíu mày. Hai tập quần của đối phương còn không có ra tay. Nếu để cho tu luyện giả của toàn bộ Hồng Ngũ Thành đều ra tay, tự nhiên có thể ngăn cản. Thế nhưng ở Xí Dương vực, đối phương mới là chiếm ưu thế. Xí Dương vực chủ ra lệnh một tiếng, chỉ sợ sẽ có càng nhiều sinh mệnh kỳ dị nguyên hình giả xuất hiện. Bác Minh, nữ oa truyền âm nói, nếu không chúng ta tạm thời lui một bước đi, trước cùng bọn họ thỏa hiệp, chúng ta thì lập tức trốn chạy để khỏi phải chết đi. Dùng thủ đoạn của chúng ta, Bắc Minh ngươi lại giúp bề bốn, có lẽ sẽ trốn được. Nơi này là Xí Dương vực, lực ảnh hưởng của Xí Dương vực chủ quá lớn. Kỳ Linh truyền âm nói, mặc dù tạm thời chạy thoát được, chỉ sợ rất nhanh còn có lần nữa đuổi giết đến, có thể giải quyết việc này mới là tốt nhất kìa. Lúc này Hồng Y nữ tử ở trên bầu trời quan sát phía dưới liền ra lệnh, có hỗn độn nguyên thú cho rằng có thể chống cự rồi sao? Xí Dương vực chủ vẫn khách khí đối với tu luyện giả các ngươi, thật cho rằng vực chủ dễ bắt nạt hay sao? Phá hư mất phủ đệ của vực chủ, phá hư mất vực chủ một bậc yêu mến, năm tên tu luyện giả kia phải chết đi. Nghe ta mệnh lệnh, giết cho ta. Giết, giết. Tộc quần của Xích Huyết Ma, tộc quần của Bát Tí Cự Nhân đồng thời phát ra tiếng gào to rung trời, tất cả đều từ trên cao đáp xuống, uy áp vô tận bao phủ toàn bộ Hồng Ngũ Thành. Nhìn thấy những sinh vật quái dị che ngập bầu trời đánh tới kia, những tu luyện giả của Hồng Ngũ Thành có chút bối rối. Bọn họ kỳ thực là không muốn cùng những sinh vật quái dị này liều mạng, bởi vì dựa theo thông lệ, ai chọc vào, mọi người hơi giúp đỡ, cho một cơ hội thoát thân coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng sau lưng đám người Phong Đồng lão tổ, nữ oa là có Bắc Minh đạo quân, vì lẽ đó để bọn họ có chút do dự. Tất cả đều vào thành. Hầu Ngũ Thành chủ liền truyền âm quát lên, đồng thời hắn lo lắng nhìn về phía Kỳ Linh. Bắc Minh đạo quân, chúng ta nên... Nếu như không phải bởi vì Kỳ Linh, Hầu Ngũ Thành chủ đã sớm cực kỳ thẳng thắn dựa theo quy củ cũ mà làm việc, không thể để đến hiện tại cũng không có làm ra quyết định gì. Kỳ Linh ngửa đầu nhìn vô số sinh vật quái dị lao xuống kia, chỉ thấy khí tức bên ngoài thân Kỳ Linh từ bình thường đột nhiên bắt đầu bạo phát. Rầm rầm rầm, toàn bộ bầu trời của Hồng Ngũ Thành bỗng nhiên chấn động, vô số ánh kiếm đột nhiên hiện ra, ngàn tỷ ánh kiếm lấy Kỳ Linh làm trung tâm, mỗi người trôi nổi giữa trời. Trong nháy mắt, hư không rộng lớn liền thành kiếm giới. Những sinh vật quái dị kia nguyên bản cuồng bạo giết về phía Hồng Ngũ Thành đều sợ hãi dừng lại. Những Xích Huyết Ma, Bát Tí Cự Nhân kia, từng người đều sợ hãi nhìn ánh kiếm xung quanh, hơi động cũng không dám. Chúng nó đều cảm giác được phong mang của những ánh kiếm này, thậm chí tình cờ sắp đến chúng nó liền để thân thể chúng nó sản sinh ra vết thương. Chúng nó đều hiểu ngàn tỷ ánh kiếm có mặt ở khắp nơi kia dễ dàng liền có thể dập tắt bọn chúng. Chuyện này đây là... Xích Huyết Ma thủ lĩnh, Bát Tí Cự Nhân thủ lĩnh, Hồng Y thiếu nữ, ba tên thủ lĩnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn vô số ánh kiếm tồn tại trong thiên địa. Đây là kiếm giới, có ánh kiếm hoạt bát vui mừng, có âm mưu quỷ mị, có tràn ngập sát ý, có cái thì mờ ảo bất định. Vô số ánh kiếm tạo thành kiếm giới hoàn mỹ này. Thủ lĩnh, tộc trưởng. Những Xích Huyết Ma, Bát Tí Cự Nhân kia đều nhìn về phía thủ lĩnh của mình. Chúng nó đều hoảng sợ, bản năng hoảng sợ. Hồng Y thiếu nữ cũng nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt hơi trắng bệch. Nàng có chút sợ, liếc nhìn thiếu niên áo trắng vẫn bình thản đứng đó kia. Thật đáng sợ, căn bản vẫn không có ra chiêu, vẻn vẹn chỉ là lĩnh vực liền đáng sợ như vậy. Chuyện này, lĩnh vực này e là chúa tể cũng căn bản không cách nào tồn tại, trong nháy mắt sẽ bị giết chết đi. Đây chính là lĩnh vực kiếm đạo của Kỳ Linh, hoặc là nói kiếm đạo bản nguyên lĩnh vực của vũ trụ hỗn độn bản nguyên. Thực lực không đạt tới cấp độ đầy đủ cao sẽ dễ dàng bị giết. Kỳ Linh không muốn cùng Xí Dương vực chủ mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, nếu không đám sinh vật quái dị kia e là trừ ba thủ lĩnh ra hắn cũng có thể trong nháy mắt giết chết hết được, cũng không tiêu hao được một tia lực lượng của hắn. Cảnh tượng này để cho những tu luyện giả trong Hồng Ngũ Thành đều kinh ngạc đến ngây người. Sao? Đây chính là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo hay sao? Bọn họ nhìn ngàn tỷ ánh kiếm trên bầu trời, bọn họ có thể cảm giác được những ánh kiếm kia đáng sợ. Bắc Minh đạo quân đáng sợ đã đến trình độ không cần ra tay. Dưới dị vũ trụ chi chủ tất cả đều bị quét ngang tuyệt diệt. Đây mới là Bắc Minh đạo quân. Phong Đồng lão tổ thở dài nói, chúng ta tránh được một kiếp rồi. Ngọc Hồng đế tôn nghĩ mà sợ. Hồng Ngũ thành chủ ngẩng đầu nhìn, trong mắt có một tia ước ao. Nếu Bắc Minh đạo quân có thể thụ đạo cho ta thì... Chủ nhân, Bắc Minh. Giờ khắc này có hai người đau lòng nhìn Kỳ Linh Nhất, một là Tô Vô Cơ, một là Nữ Hoa. Hai người bọn họ là thực sự quan tâm đến tính mạng của Kỳ Linh. Hiện tại vẻn vẹn thả ra lực lượng lĩnh vực cũng thôi, nếu thật muốn giết ba thủ lĩnh kia sẽ phải vận dụng lực lượng của bản thân. Cái đó ở đâu là lực lượng, đó là tuổi thọ của Kỳ Linh. Tô Vô Cơ đối với Kỳ Linh cảm tình không cần nói. Tuy Nữ Hoa cùng Kỳ Linh quen biết rất ngắn, nhưng cũng đã coi hắn là bạn tri kỷ. Quê hương sinh ra một thiên tài kinh diễm như vậy, thậm chí sau lúc hợp đạo thất bại, nghĩ tới là tìm kiếm nàng, vì tam giới tìm một thủ hộ giả. Trong lòng Nữ Hoa cũng không phục Kỳ Linh, tự nhiên không muốn Kỳ Linh lại tiêu hao tuổi thọ. Hơn nữa lần này Kỳ Linh là bởi vì nàng mà ra mặt. Hơn 200 sinh vật quái dị chúa tể, mỗi người sợ hãi bất định đứng giữa không trung, không dám có hành động gì. Tiền bối, tiền bối. Xích huyết ma thủ lĩnh kia là khiếp đảm nhất, vội vàng mở miệng. Ánh mắt của Kỳ Linh đảo qua bọn họ. Ánh mắt Kỳ Linh đến đâu, ba vị thủ lĩnh này mỗi người đều cảm giác được sợ hãi trong lòng. Xung quanh lĩnh vực kiếm đạo bản nguyên bao phủ bốn phương tám hướng, trấn áp khắp nơi. Cút! Kỳ Linh lạnh như băng quát, giọng nói vang vọng ngàn tỷ dặm. Xích huyết ma thủ lĩnh liền cúi đầu ô minh một tiếng, sợ đến mức lập tức quay đầu chạy. Xích huyết ma dí chứng của nó cũng từng cái theo đuôi bắt đầu chạy trốn. Hồng y thiếu nữ kia cũng sắc mặt trắng bệch, lui về phía sau hai bước, có chút do dự. Nàng là nguyên hành giả, trí tuệ cực cao, ngộ tính cũng cực cao. Nàng đương nhiên nhìn ra được tên đạo quân này đáng sợ. Thế nhưng lần này Xí Dương vực chủ là thực sự tức giận. Nàng cảm thấy còn nên muốn nói một chút, xem có thể có biện pháp giải quyết tốt hơn hay không. Bát tí cự nhân thủ lĩnh nhìn chăm chăm Kỳ Linh, chưa từng lui về sau một bước nào. Hồng y thiếu nữ mở miệng nói, tại hạ Xích Thiên hành giả, dưới trướng Sĩ Dương vực chủ, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Bắc Minh. Kỳ Linh nói, Xích Thiên xin bái kiến Bắc Minh đạo quân. Hồng y thiếu nữ lần thứ nhất cúi đầu rất cung kính. Thời điểm đối mặt với những tu luyện giả khác, nàng căn bản khinh thường mà nhìn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt đánh kiếm đầy trời, nàng rõ ràng đạo quân này đáng sợ cỡ nào, cũng đáng giá để kính phục cỡ nào. Chỉ cần thành tựu kiếm thuật này, Sĩ Dương vực chủ mà nàng đi theo cũng kém xa. Xích Thiên hành giá. Kỳ Linh gật đầu nói, ý của ta người cũng đã biết rồi. Ta không muốn cùng Sĩ Dương vực chủ tranh đấu với nhau, vì một chút việc nhỏ không đáng giá. Ta rõ rồi. Hồng y thiếu nữ cung kính nói, có điều lần này vực chủ xác thực rất dẫn, chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Xích Thiên, người cùng hắn phí lời làm gì, tu luyện giá đạo quân nữ. Bát tí cự nhân thủ lĩnh phát sinh tiếng quát chấn thiên, người dùng thủ đoạn gì thả ra kiếm chi lĩnh vực này, có điều uy hiếp không được ta đâu. Kiếm chi lĩnh vực này căn bản đả thương không được ta, đợi ta một giây xích quất chết ngươi, xem ngươi còn dám ở trước mặt ta hung hăng hay không. Bát tí khâu, không được vô lễ. Hồng y thiếu nữ liền lo lắng nói, Xích Thiên, người chớ bị lừa. Đạo quân tu luyện giả kia chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Những tu luyện giả này thích lừa nhất mà. Nhưng luận thực lực đều rất yếu kém. Một đạo quân mà thôi có thể mạnh đến mức nào đây? Bát tí cự nhân thủ lĩnh áp chế sợ hãi, trái lại trở nên tức giận. Tức giận mình bị Kỳ Linh lừa. Nhận lấy cái chết đi. Bát tí cự nhân thủ lĩnh đạp lên hư không, lao thẳng tới chỗ Kỳ Linh. Ngươi... Hồng y thiếu nữ vung tay lên, trong hư không hiển hiện ra xúc tu màu đen, muốn cuốn quanh bát tí cự nhân thủ lĩnh. Xiềng xích của bát tí cự nhân thủ lĩnh vang lên ào ào, một tia rung động liền đánh nát những xúc tu màu đen kia. Bát tí cự nhân thủ lĩnh còn gào thét lên tiếng, Xích Thiên, thủ đoạn của ngươi ta chẳng lẽ còn không biết hay sao? Chết đi! Xiềng xích văng lên ào ào, uy năng thao thiên, uy lực gần như ngang hàng cầm hỏa thần đánh về phía Kỳ Linh. Hồng Y thiếu nữ vừa tức vừa vội, lại vừa bất đắc dĩ. Những sinh vật quái dị này ngộ tính thấp hơn nhiều, vẹn vẹn tốt hơn hỗn độn nguyên thú một chút mà thôi. Nhưng sinh vật quái dị tướng mạo khác nhau, cá tính cũng khác nhau, có giả hoạt, có hung tàn, có vụng về, có hung hăng. Bát tí cự nhân thủ lĩnh này là xưng bạo ngược, rất dễ dàng phát điên. Lần này hắn lại phát điên. Chủ nhân, để ta đi ngăn trở hắn ta. Cầm hỏa thần muốn xông lên. Không cần, cứ giao cho ta. Kỳ Linh lạnh lùng nói. Cầm hỏa thần trợn mắt lên nhìn về phía Kỳ Linh. Nữ hoa Tô Vô Cơ ở phía sau Kỳ Linh nghe được cũng giật mình. Không thể nào. Nữ hoa nói. Cầm hỏa không làm gì được nó, nó sẽ vẫn dây dưa thôi. Kỳ Linh nhìn bắt tí cự nhân thủ lĩnh ở nơi xa xôi, hầu như trong nháy mắt liền giết tới trước mặt. Trong mắt cũng có sát ý, mỗi một đại năng đều có ngạo khí. Kỳ Linh tu hành đến cảnh giới như vậy, trong tầm mắt hỗn độn vũ trụ, ngoại trừ Chí Tôn đã không có địch thủ. Trong lòng há có thể không có cường giả ngạo khí đây. Rào! Kỳ Linh cất bước mà đi, toàn bộ tu luyện giả ở Hồng Ngũ Thành đều ngẩng đầu mà nhìn. Đám người Phong Đồng lão tổ nhìn chằm chằm, nữ hoa cũng nhìn kỹ. Thời khắc này, thời gian phảng phất như đình trệ, bộ pháp của Kỳ Linh bồng bềnh tùy ý. Vừa cất bước, không gian phảng phất như rút ngắn lại. Hắn đã đến trước mặt Bát Tí cự nhân thủ lĩnh. Bát Tí cự nhân thủ lĩnh nguyên bản trong mắt có một tia bạo ngược cùng điên cuồng, nhưng giờ khắc này trong mắt xuất hiện một tia kinh hãi. Rào! Theo tiếng Kỳ Linh xuất kiếm, hết thảy tu luyện giả đều thấy rõ ràng. Kỳ Linh từ phía sau lưng rút ra một thanh thần kiếm màu đen, thuận thế mà chém ra. Thần kiếm xẹt qua trường không, lưu lại từng mảng ánh kiếm. Mỗi một mảnh ánh kiếm đều phảng phất như cánh hoa dừng lại ở giữa không trung. Từng mảng ánh kiếm lẫn nhau liên tục xẹt qua một đường vòng cung. Những ánh kiếm trắng như tuyết này phảng phất như sống lại, như một đóa tuyết hoa mỹ lệ mà cảm động. Ánh kiếm như đóa hoa này vừa vặn xuyên qua thân thể Bát Tí cự nhân thủ lĩnh, ở trên người nó lưu lại một vết thương. Kiếm ý theo nhân quả, trong nháy mắt liền tuyệt diệt chân linh của Bát Tí cự nhân thủ lĩnh. Trong nháy mắt hắn sinh cơ tuyệt diệt. Ánh kiếm mỹ lệ kia còn trôi nổi ở giữa không trung. Choang! Kỳ Linh lại tra thần kiếm vào vỏ. Nương theo một tiếng vỏ kiếm vang vọng, thời gian xung quanh phảng phất như đang khôi phục bình thường. À, chuyện này là thời gian sai vị ư? Vừa nãy tình cảnh đó phảng phất như lạc ấn ở trên trí nhớ của ta vậy. Trong Hồng Ngũ Thành, những tu luyện giả kia đều có chút kinh hãi. Chiêu kiếm đó thực sự quá đẹp, hơn nữa cho bọn họ cảm giác quá rõ ràng. Bọn họ thấy rõ ràng rút kiếm ra khỏi vỏ, vung kiếm, ánh kiếm như đóa hoa thu kiếm. Phải biết chúa tể bình thường chém giết cũng rất khó coi rõ ràng như thế. Nghiêm ngặt mà nói, không phải bọn họ rõ ràng nhìn thấy, mà là kiếm chiêu của Kỳ Linh chủ động lạc ấn ở trên trí nhớ của bọn họ, để bọn họ muốn quên cũng rất khó quên. Oanh! Bát Tí cự nhân thủ lĩnh từ trên trời cao rơi rụng, rơi về phía đại địa. Trên người của nó có binh khí của Tây Tư tộc, có chút tu luyện giả mê tít cả mắt. Ai cũng có thể nhìn ra xiềng xích kia không tầm thường, nhưng ai cũng không dám đi cướp. Ai, đại nhân vật như vậy há có thể khinh phục được ư? Hồng Nghi thiếu nữ xa xa nhìn tình cảnh này, muốn ngăn cản nhưng ngăn cản thất bại, thở dài. Không tức giận thì thôi, nổi giận thì hẳn phải chết. Bình thường ngu xuẩn liền thôi, ở trước mặt tồn tại như vậy mà cũng dám ngu xuẩn, lại như không ai dám ở trước mặt Chí Tôn mạo phạm vậy. Mặc dù Chí Tôn lại tùy ý, người khác cũng không dám khinh thường chút nào. Dù sao, một khi chọc giận Chí Tôn, hậu quả là không thể chịu đựng. Mà Bắc Minh đạo quân ở trong suy nghĩ của Hồng Y thiếu nữ xem ra tương tự là không thể tùy tiện chiêu vào. Bát Tí Khâu quá mức ngu xuẩn, mạo phạm đến Bắc Minh đạo quân, chết cũng đáng. Hồng Y thiếu nữ nói. Còn chuyện vực chú muốn bắt năm tu luyện giả kia, đạo quân, ngươi xem... Ta không thể giao bọn họ ra được. Kỳ Linh nói. Ngươi liền trực tiếp nói với Sĩ Dương vực chủ, năm tu luyện giả này không thể giao ra. Đây là điểm mấu chốt của ta. Những cái khác tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu đàm luận không thích hợp, hắn vẫn cứ muốn giết tới, cứ muốn giết bọn họ. Vậy thì không có cách nào cả. Vực chủ của các ngươi là muốn dẫn đại quân đánh tới hay tự mình đánh tới, Bắc Minh ta đều phụng bồi. Hồng Y thiếu nữ run sợ, thật đủ tàn nhẫn, dám trực tiếp cùng Sĩ Dương vực chủ nói như vậy, trong tu luyện giả đúng là không có mấy người. Được, ta sẽ bẩm lên vực chủ, vậy ta liền lui xuống trước đây. Hồng Y thiếu nữ nói xong quay đầu rời đi, mang theo những sinh mệnh kỳ dị cấp tốc rời đi. Ai cũng mặc kệ thi thể của Bát Tý cự nhân thủ lĩnh, càng không dám nghĩ tới binh khí của Tây Tư tộc nó lưu lại. Kỳ Linh liếc nhìn đám sinh mệnh kỳ dị này, cấp tốc thối lui biến mất ở phía cuối chân trời. Bác Minh, nữ oa mở miệng, trong mắt có một tia áy náy. Vì ta mà đã để ngươi à, ta chung quy hợp đạo thất bại, cẩn thận hơn cũng là mấy ngàn hỗn độn kỷ nguyên tuổi thọ, thiếu một chút đi có gì khác biệt đâu. Kỳ Linh cười nói. Còn Sĩ Dương vực chủ kia? Nữ oa rất lo lắng. Đạo quân, Sĩ Dương vực chủ là nguyên hình giá mạnh mẽ nhất ở đây. Khúc Lương chúa tể cũng nói. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Thực lực của Sĩ Dương vực chủ không thể coi khinh, có thể không chiến vẫn là tận lực không chiến mới là tốt nhất. Mọi người đều chuẩn bị, chúng ta ngày hôm nay liền xuất phát, rời khỏi Hồng Ngũ Thành. Được, ngày hôm nay liền xuất phát thôi. Đám người Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn cũng cực kỳ tán thành quyết định của Kỳ Linh. Tuy bọn họ cảm thấy Bắc Minh đạo quân thật mạnh mẽ, nhưng đối với Sĩ Dương vực chủ vẫn tâm tồn sợ hãi, vẫn là đứng chém giết tốt hơn. Cùng ngày, đoàn người Kỳ Linh lại mang theo đám người nữ oa, Phong Đồng lão tổ rời khỏi Hồng Ngũ Thành. Đạo quân, một đường phải cẩn thận. Hồng Ngũ Thành chủ tha thiết mong chờ, nhìn Phi Chu vực giới liền biến mất. Thành chủ, lần này người đã quá lỗ mãng. Nếu để cho Bắc Minh đạo quân vẹn vẹn chỉ điểm, vẫn có thể chỉ điểm một chút rồi. Lão giả mi bạc ở bên cạnh nói. Thôi quên đi, bỏ qua liền bỏ qua. Có điều có thể nhìn thấy một kiếm kinh diễm kia cũng đáng giá rồi. Hồng Ngũ Thành chủ nói. Chiều kiếm đó ta e là vĩnh viễn không thể quên được, thực sự là quá thần kỳ. Một kiếm kia phảng phất như đóa hoa tuyết trắng, đã siêu thoát kiếm thuật, tuyệt mỹ như vậy. Sĩ Dương vực vô cùng thần bí, nơi này có thật nhiều bảo tàng của Tây Tư tộc, nơi này có nguyên hành giả, hỗn độn nguyên thú, sinh mệnh kỳ dị, nơi này còn có từng tòa dị vũ trụ, nó là địa phương thần kỳ nhất của toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Vèo! Hồng Y thiếu nữ, Xích Huyết Ma thủ lĩnh, sống vai xẹt qua trường không, rơi vào trên từng hành lang hàn băng thật dài. Ở tại Sĩ Dương vực này cực kỳ nóng nực, dĩ nhiên xuất hiện một hành lang hàn băng tuyệt đối là rất thần kỳ. Tuy Sĩ Dương vực rộng lớn, nhưng hệ thống tự hình thành lại càng thêm ổn định. Có bùn đất nước chảy, bất quá hàn băng vẫn rất hiếm thấy, đừng nói đến hình thành một hành lang to lớn như này. Hành lang hàn băng toàn thân nửa trong suốt, dài tới ngàn tỷ dặm. Hai bên hành lang là một loại cột trụ, đỉnh cột trụ có hỏa diễm thiêu đốt. Hồng Y thiếu nữ, Xích Huyết Ma thủ lĩnh cất bước ở trên hành lang hàn băng. Đi được chốc lát, liền nhìn thấy một pháp đàn do hàn băng điêu khắc mà thành. Từng tầng bậc thang, cho nên đến đỉnh cao nhất của pháp đàn. Ở chỗ cao nhất của pháp đàn có một bảo tọa bằng băng, phía trên đang ngồi một nam tử khôi ngô màu đen. Hắn có khẻ sắp màu đen, nhưng đôi mắt phảng phất như hai quả cầu lửa, thời khắc đều thiêu đốt. Hắn một tay nâng cầm quan sát phía dưới, lạnh nhạt nói. Mệnh thạch của Bát Tý Khâu đã nát bấy rồi, hắn ta đã chết, chết như thế nào vậy? Hồng Ngũ Thành chủ kia, ta nhìn hắn cũng không có lá gan cùng ta khai chiến. Hơn nữa, ta cũng không bắt nạt Hồng Ngũ Thành bọn họ. Lần này cũng là bọn họ quá đáng, phá hỏng đồ vật mà ta yêu mến. Xích Huyết Ma thủ lĩnh nơm lớp lo sợ, rất biết điều mà im lặng. Hồng Y thiếu nữ cung kính hành lễ. Vực chủ, chúng ta phụng lệnh đi bắt năm tu luyện giả kia. Hồng Ngũ Thành chủ xác thực không dám cùng vực chủ ngươi là địch nhân, nhưng năm tu luyện giả kia có một chỗ dựa. Sao, chỗ dựa ư? Nam tử khôi ngô quan sát phía dưới. Vâng, Hồng Y thiếu nữ nói. Chỗ dựa của bọn họ gọi là Bắc Minh đạo quân. Cái gì, một đạo quân ư? Nam tử khôi ngô nhất thời ngạc nhiên. Kỳ thực mặc kệ là Hồng Y thiếu nữ hay Sĩ Dương vực chủ, bọn họ đều chưa từng nghe tới thanh danh của Bắc Minh đạo quân. Dù sao, tuy truyền thuyết của Kỳ Linh truyền qua truyền lại lợi hại, nhưng chỉ là ở trong tu luyện giả truyền bá mà thôi. Không ai sẽ hết sức truyền bá tin tức về phía sinh mệnh kỳ dị hay nguyên hành giả. Đồng thời, nguyên hành giả cách nhau quá mức xa xôi, bình thường cũng rất khó khăn để truyền bá tin tức. Vì lẽ đó, không mấy nguyên hành giả biết truyền thuyết của Bắc Minh đạo quân. Các ngươi không phải đang đùa với ta đấy chứ? Sĩ Dương vực chủ lạnh lùng nói. Ta không dám, chúng ta không dám lừa gạt vực chủ đâu. Xích huyết ma thủ lĩnh cũng nói. Xác thực là một đạo quân, hơn nữa là đạo quân cực kỳ mạnh. Hắn căn bản không ra chiêu, ở trong thiên địa liền xuất hiện vô số ánh kiếm. Những ánh kiếm kia mỗi một đạo đều có thể dễ dàng chém giết chúa tể. Quả thực là đáng sợ mà, ta lúc đó liền xem bối rối mà. Cái gì? Vô số ánh kiếm ư? Mỗi một đạo đều có thể chém giết chúa tể sao? Sĩ Dương vực chủ bỗng nhiên đứng lên. Vâng. Hồng Y thiếu nữ nói. Cái kia hẳn là kiếm đạo lĩnh vực rồi, hơn nữa là kiếm đạo lĩnh vực cực kỳ đáng sợ. Sau đó Bát Tí Khâu còn tưởng rằng Bắc Minh đạo quân kia là Phô Trương Thanh Thế, muốn đánh Bắc Minh đạo quân, ta cán cũng không ngăn cản được. Bắc Minh đạo quân ra tay, chỉ một kiếm liền giết Bát Tí Khâu. Còn có Bắc Minh đạo quân là một đạo quân hợp đạo thất bại. Ta có thể cảm ứng được hồn phách chân linh của hắn đang thông thả mà tiêu thất đi. Sĩ Dương vực chủ lẩm bẩm nói. Kiếm đạo lĩnh vực đáng sợ như vậy ư? Ta nghe cũng chưa từng nghe tới. Lẽ nào là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo trong truyền thuyết sao? Trung cực chi đạo là một truyền thuyết, Sĩ Dương vực chủ cũng biết, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể dựa vào trung cực chi đạo hợp đạo thành công, cũng không ai nắm giữ qua vĩnh hằng chi đạo trung cực. Nhưng nghe nói kiếm đạo lĩnh vực đáng sợ như thế lại là một tên đạo quân hợp đạo thất bại triển khai. Ngoại trừ vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, Sĩ Dương vực liền nghĩ không ra bất kỳ khả năng nào cả. Ồ, thật thú vị. Con mắt của Sĩ Dương vực chủ sáng ngời, con người giống như quả cầu lửa đột nhiên trở nên càng thêm chói mắt. Vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, đạo quân hợp đạo thất bại ư? Thực sự là nghe cũng chưa từng nghe nói tới. Tháng ngày tẻ nhạt như vậy, cuối cùng cũng coi như xuất hiện một chuyện thú vị rồi. Xích Thiên. Sĩ Dương vực chủ từ trên pháp đàn hàn băng từng bước một đi xuống, đôi mắt giống như hỏa cầu rất nóng bỏng. Thanh âm hắn hùng hồn ra lệnh. Đi, theo ta đi Hồng Ngũ Thành gặp Bắc Minh đạo quân một lần, ta đã chờ không được rồi. Vâng. Hồng Y thiếu nữ ngoan ngoãn tuân mệnh. Cùng 7 tên vực chủ khác chém giết thật không có ý tứ mà. Bắc Minh đạo quân này là tu luyện giả khống chế vĩnh hằng trung cực kiếm đạo sao? Toàn bộ hỗn độn vũ trụ là đệ nhất ư? Sĩ Dương vực chủ tràn ngập khát vọng cùng chiến ý. Hắn dù sao cũng là đứng ở trong hàng ngũ đỉnh phong nhất của nguyên hành giả. Hỗn độn vũ trụ bát vực có tất cả một gã vực chủ, tất cả đều là đẳng cấp Tây Tư tộc tôn chủ. Ở trong vũ trụ hỗn độn mênh mông có lẽ còn có chút nguyên hành giả đỉnh phong khác nữa, nhưng số lượng là cực kỳ nhỏ. Vẹn vẹn trong một buổi, Sĩ Dương vực chủ liền đi tới Hồng Ngũ Thành. Oanh! Một chiếc chiến thuyền toàn thân do trầm hỏa hắc thạch bảo hộ, xé rách thời không, xuất hiện ở trên không Hồng Ngũ Thành. Sao? Đó là cái gì vậy? Các chúa tể đế quân ở trong Hồng Ngũ Thành đều khiếp sợ nhìn chiến thuyền trên bầu trời. Uy áp của chiến thuyền để cho bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Đây là một chiếc thuyền ma tượng thạch bích cường đại, cũng là bảo vật của Tây Tư tộc cường đại nhất mà Sĩ Dương vực chủ có được. Cái này cường hãn hơn vực giới phi chu rất nhiều. Là Sĩ Dương vực chủ. Hồng Ngũ Thành chủ kiến thức uyên bác lập tức phân biệt ra. Lúc này bọn hắn lập tức bay đến không trung. Chiếc chiến thuyền cực lớn kia mặt ngoài lưu động hiện ra cửa khoang. Hai đạo thân ảnh từ cửa khoang bay ra. Một cái trong đó là chiếc kia bái kiến Hồng Y thiếu nữ Xích Thiên hành giả. Một người khác là tồn tại đáng sợ nhất của toàn bộ Sĩ Dương vực, Sĩ Dương vực chủ. Chứng kiến thân ảnh khôi ngô kia xuất hiện, Hồng Ngũ Thành chủ lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến Sĩ Dương vực chủ. Bái kiến Sĩ Dương vực chủ. Một đám tu luyện giả trong nội tâm hoặc là rung động hoặc là sợ hãi, bất quá biểu hiện ra cực kỳ khắc chế. Bọn hắn cùng Sĩ Dương vực chủ căn bản chính là đẳng cấp tương đương. Bọn hắn trong lúc lưu lạc mạo hiểm có lẽ sẽ cùng các sinh mệnh kỳ dị hoặc nguyên hành giả khác có chút tranh đấu, nhưng không một ai dám cùng Sĩ Dương vực chủ tranh đấu. Thực lực của Sĩ Dương vực chủ quá mạnh, coi như là cô độc bệ hạ Hồng Ngũ Thành chủ ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể cúi đầu. Thực lực của Sĩ Dương vực chủ đặt ở Tây Tư tộc khẳng định là đứng ở đỉnh phong. Mặc dù là chí tôn tự mình ra tay muốn giết chết một đối thủ thực lực Tây Tư tộc tôn chủ cũng phải đem hết toàn lực, 2-3 chiêu là không có khả năng làm được. Đương nhiên thời gian chém giết dài vẫn có thể giải quyết hết. Tôn chủ cách chí tôn vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá đối với tu luyện giả khác mà nói, Xí Dương vực chủ liền cao cao tại thượng, cho nên tuế nguyệt dài dằng dặc, Xí Dương vực chủ bình thường cũng khinh thường cùng các tu luyện giả tranh đấu. Chỉ khi mạo phạm hắn ta, hắn mới có thể hiển lộ uy nghiêm của mình. Lần này đám người Phong Đồng lão tổ, Nữ Hoa tự tiện xông vào phủ đệ của hắn, trắng trợn mà phá hư, cướp đoạt không còn, ngay cả một ít vật sưu tầm âu yếm cũng bị hủy diệt. Hắn đương nhiên tức giận, đương nhiên phải hiển lộ uy nghiêm của bản thân mình. Bắc Minh đạo quân ở đâu? Xí Dương vực chủ bao quát phía dưới, thanh âm hùng hồn vang vọng toàn bộ Hồng Ngũ Thành. Ánh mắt của hắn cũng nhìn quét qua, dò xét ở đây, tuy phát hiện một ít sinh tử đạo quân, nhưng không có chứng kiến sinh tử đạo quân hợp đạo thất bại. Bẩm vực chủ. Hồng Ngũ Thành chủ liền không người nói. Bắc Minh đạo quân sau khi đánh lui Xích Thiên hành giá đã đi ra khỏi Hồng Ngũ Thành rồi. Sao, đã đi ư? Xí Dương vực chủ khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói. Chẳng lẽ là sợ sao? Đây chính là hỗn độn vũ trụ đệ nhất nhân, người duy nhất nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo, lại không đánh mà chạy, thật làm cho ta thất vọng. Phía dưới tất cả tu luyện giả cũng không dám nói gì. Bọn hắn sợ Bắc Minh đạo quân, cũng sợ Xí Dương vực chủ. Thậm chí nói bọn hắn càng sợ Xí Dương vực chủ hơn, bởi vì Bắc Minh đạo quân tuổi thọ có hạn, cuối cùng sẽ thân tử đạo tiêu, mà Xí Dương vực chủ lại có tuổi thọ vĩnh hằng. Bắc Minh đạo quân đã đi đâu vậy? Xí Dương vực chủ trầm giọng nói. Chúng ta cũng không dám hỏi. Hồng Ngũ Thành chủ liền nói. Đám người Bắc Minh đạo quân đi rất nhanh, địa phương nào cũng có thể. Xí Dương vực chủ cười lạnh. Đi sao? Đây là Xí Dương vực, đi không được đâu. Xích Thiên, chúng ta đi. Xí Dương vực chủ quay đầu đi về phía chiến thuyền. Đi tìm Bắc Minh đạo quân kia. Vâng, thưa vực chủ. Hồng Y thiếu nữ ngoan ngoãn mà đi theo. Ầm ầm. Chiến thuyền liền rời đi. Phía dưới một đám tu luyện giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hồng Ngũ Thành chủ cũng có chút ít nghĩ mà sợ. May mắn Xí Dương vực chủ không có giận chó đánh mèo chúng ta. Một khi giận chó đánh mèo, sợ là chúng ta phải chạy trối chết mà thôi. Cho dù có thành thị che chở, có thể chạy thoát chỉ sợ cũng chẳng qua là một số ít mà thôi. Bên cạnh lão giả lông mày bạc nói. Một người Bắc Minh đạo quân, một người Xí Dương vực chủ, cái nào ta cũng đắc tội không được. Hồng Ngũ Thành chủ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá ta cũng cảm thấy quái dị, Xí Dương vực chủ kia như thế nào chỉ hỏi hành tung của Bắc Minh đạo quân, lại không hỏi hành tung của đám người Nữ Oa vậy? Theo lý thuyết mà nói, đám người Phong Đồng lão tổ, Nữ Oa hủy đi phủ đệ của Xí Dương vực chủ, Xí Dương vực chủ muốn nhất hẳn là bắt lấy Phong Đồng lão tổ, Nữ Oa mới phải. Đúng vậy. Lão giả lông mày bạc cũng nghi hoặc. Chẳng lẽ Xí Dương vực chủ có thể biết trước được, biết đám người Nữ Oa cùng Bắc Minh đạo quân ở cùng một chỗ hay sao? Cũng không nghe nói Xí Dương vực chủ ở Suy Diễn chi đạo có bao nhiêu thành tiểu. Đúng vậy, thật kỳ quái. Hồng Ngũ Thành chủ cũng rất buồn bực. Bọn hắn nào biết đâu rằng giờ phút này Xí Dương vực chủ bắt căn bản không quan tâm đám người Nữ Oa. Cái gọi là vật âu yếm chỉ là một ít yêu thích mà thôi. Hiện tại Xí Dương vực chủ muốn nhất chính là tìm được Bắc Minh đạo quân hà hảo mà đánh một trận. Xí Dương vực chủ ra lệnh một tiếng, thế lực dưới trướng hoàn toàn phát động, bắt đầu tìm kiếm Bắc Minh đạo quân. Đảo mắt Kỳ Linh cùng Nữ Hoa tụ hợp đã qua hơn 30 vạn năm. Một chiếc vực giới phi chu đang ở trong hỏa vân phi hành. Trong phi chu, Kỳ Linh, Nữ Hoa đang cùng một chỗ trò chuyện với nhau. Hôm nay Nữ Hoa một thân trường bào màu bạc, chỗ mi tâm cũng có một viên tinh thạch lăng hình màu đỏ. Bảo vật đồng dạng ở trên người cô độc bệ hạ, mang theo cảm giác tà dị lạnh như băng, nhưng ở trên người Nữ Hoa lại cao quý xinh đẹp như vậy. Trường bào màu bạc thánh khiết như nguyệt quang, tinh thạch lăng hình màu đỏ càng lộ vẻ làn da Nữ Hoa trắng nõn. Nữ Hoa cùng Kỳ Linh khi thì luận đạo, khi thì không sợ người khác làm phiền, tự thuật lấy một ít lý giải của mình. Điều này làm cho đám người Phong Đồng lão tổ rất thâm mộ. Bất quá Kỳ Linh ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm cho bọn hắn một chút, đương nhiên không có khả năng tận tâm như đối với Nữ Hoa. Phong Đồng, Ngọc Hồng, dựa theo thời gian tính toán có lẽ sắp đến nơi rồi. Kỳ Linh đột nhiên nói. Bẩm đạo quân. Phong Đồng lão tổ, Ngọc Hồng đế tôn đều đáp, liếc nhìn nhau. Phong Đồng lão tổ liền nói. Có lẽ còn cần 3 tháng mới có thể đến được. Đến lúc đó đạo quân có thể chứng kiến vị Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm kia rồi. Kỳ Linh cười gật đầu. Trước Kỳ Linh là không muốn cùng Xí Dương vực chủ chạm mặt giao thủ, mình dù sao ra tay càng nhiều, chân linh tán loạn lại càng nhanh. Nhưng mặc dù dựa vào vực giới phi chu, muốn từ Hồng Ngũ Thành bay ra toàn bộ Xí Dương vực cũng phải hơn 50 vạn năm. Thời gian dài như vậy, dọc theo con đường nhanh nhất, chỉ sợ rất dễ dàng bị Xí Dương vực chủ chặn đứng. Cho nên Kỳ Linh quyết định lượn quanh một vòng đi ra ngoài, làm cho đối phương khó có thể tìm được. Nếu như muốn đường vòng, Kiều Linh liền quyết định đi xem vị Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm kia. Đối với Tây Tư tộc tôn chủ, Kiều Linh chưa bao giờ thấy qua, rất hiếu kỳ. Hơn nữa, hắn cũng mơ hồ cảm thấy từng tên Tây Tư tộc tôn chủ bị giam cầm, tổng cộng trọn vẹn có 6 người bị phân biệt giam cầm ở hỗn độn vũ trụ bát vực. Cái này sau lưng có lẽ có chút bí ẩn. Vực giới phi chu một đường tiến lên, ngẫu nhiên gặp được một chút sinh mệnh kỳ dị, cũng là Khúc Lương chúa tể cầm hỏa ra tay, nhanh chóng mà bước lui. Đảo mắt lại qua hơn một tháng, cách Tây Tư tộc tôn chủ càng ngày càng gần. Dừng lại! Kỳ Linh đột nhiên quát lên. Thanh Ma chúa tể chịu trách nhiệm khống chế vực giới phi chu liền dừng lại, xuyên qua thời không. Đám người trong vực giới phi chu đều nhìn về phía Kỳ Linh. Chủ nhân, làm sao vậy? Cầm hỏa cũng có chút nghi hoặc. Cỗ ba động này... Kỳ Linh nhắm mắt lại, cảm thụ một tia chấn động mơ hồ kia. Những chấn động này đang không ngừng biến hóa, ở trong hư không mênh mông tựa hồ rất bình thường. Dù sao lực lượng hỏa hành trong Xí Dương vực cũng hùng hồn, chợt có chút ít năng lượng chấn động cũng là rất bình thường. Cỗ chấn động này chung quanh phân tán thành hơn 3 ức cỗ chấn động, bọn chúng hẳn là cùng một ngọn nguồn mênh mông xa xưa và cường đại. Kỳ Linh thì thào nói. Một bên Phong Đồng lão tổ, Nữ Oa, Thanh Ma và Khúc Lương đều có chút nghi hoặc khó hiểu. Bọn hắn nghe được Kỳ Linh nói, nhưng căn bản không cách nào có cảm thụ đồng dạng. Mau nghe mệnh lệnh của ta. Kỳ Linh mở mắt ra, trong mắt rất sáng, tay phải chỉ một phương hướng. Dọc theo phương hướng này mà tiến lên. Vâng. Thanh Ma chúa tể vâng lệnh. Trong Xí Dương vực nguy hiểm quá nhiều, vực giới phi chu không có cách nào xuyên qua khoảng cách lớn mà xuyên qua thời không, chỉ có thể đi biên độ nhỏ xuyên thẳng qua, thậm chí có thời điểm chỉ có thể dựa vào phi hành. Mau lại đi phương hướng này. Kỳ Linh lại chỉ phương hướng đột nhiên đại biến, tiến về phía trước. Kỳ Linh men theo cảm ứng theo tới gần, không ngừng cải biến phương hướng. Rào rào, thanh âm giống như nước sông đã mơ hồ vang vọng ở trong hư không. Tuy những người khác trong vực giới phi chu như trước có chút nghi hoặc, nhưng nghe thanh âm giống như nước sông này liền minh bạch Kỳ Linh đang chỉ đi một lộ tuyến thần bí. Thời không biến ảo, ngay cả duy độ cũng lần lượt hoán đổi, bí hiểm giống như mê trận vậy. Kỳ Linh lộ ra dáng tươi cười. Giấu giếm thật sâu, bất quá trước mặt ta ẩn núp không được đâu. Tiến lên. Dưới tay Kỳ Linh chỉ điểm, vực giới phi chu khi thì hướng lên mà bay, khi thì hướng bên trái, khi thì hướng xuống dưới, phương hướng một mực thay đổi. Ngẫu nhiên còn phải xuyên toa hư không, tiến vào một duy độ khác. Theo thời gian trôi qua, thanh âm nước sông vang vọng ở trong hư không cũng càng lúc càng lớn. Đảo mắt đã đi qua 5 tháng, nghe được thanh âm đã oành oành rung động khắp nơi. Bành! Vực giới phi chu động chạm tới một tầng bích chứng vô hình. Bích chứng lõm vào, vực giới phi chu tiếp tục đi tới, rất nhanh xuyên qua tầng bích chứng vô hình này. Tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi. Wow, cái này là... Cả một đám tu luyện giả, còn có Cầm Hỏa Thần ở trong phi chu, mỗi người đều sợ ngây người. Tô Vô Cơ hai mắt trợn tròn xoe. Kỳ Linh tỉnh táo nhất cũng đồng dạng híp mắt lại nhìn tình cảnh ở trước mặt mình. Đây là hải dương hỏa hồng sắc cực lớn. Chất lỏng trong hải dương hỏa hồng sắc này, nếu như nhìn kỹ, trên thực tế là hỏa diễm ngưng tụ. Vô số hỏa diễm như chất lỏng ngưng tụ, thậm chí tạo thành hải dương khổng lồ. Trong hải dương này là một vòng xoáy cực lớn, từng vòng xoáy không ngừng mở rộng, thậm chí đưa toàn bộ hải dương bắt đầu khởi động, tạo thành tiếng vang oành oành. Tiếng vang này siêu việt thời không, lan ra 8 hướng. Cái này đến cùng là địa phương nào đây? Thanh Ma chúa tể sợ hãi than nói. Toàn bộ hải dương vô số hỏa diễm cực đoan ngưng tụ hóa thành lưu thủy. Hơn nữa những hỏa diễm này cảm giác có thể so sánh với hỏa diễm mà Cầm Hỏa Thần phun ra rồi. Đúng vậy, địa phương nào đây? Xí Dương vực thậm chí có một chỗ như vậy sao? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Phong Đồng lão tổ cũng cảm thấy khó hiểu. Ta thích nơi này, chủ nhân, ta muốn vào. Cầm Hỏa Thần ngược lại kích động chờ mong nhìn Kỳ Linh. Ừ, đi đi. Kỳ Linh cười gật đầu. Vèo. Cầm hỏa thần lập tức ra khỏi vực giới phi chu, sau đó hóa thành nguyên hình, lao thẳng tới hỏa diễm hải dương mênh mông cuồn cuộn trong hư không. Mặc dù hiện ra nguyên hình, nhưng so với cả hải dương cũng chỉ là một tiểu bất điểm. Phù phù một tiếng, nó vọt vào trong hải dương, còn tóe lên chút ít bọt nước. Những bọt nước kia vẩy lên, liền bắt đầu phân tán, tràn ngập thành hỏa diễm. Ồ, sảng khoái, thật sảng khoái mà, thật là thoải mái quá đi. Cầm hỏa thần thoải mái, ở trong hải dương ngao du, còn phát ra tiếng gào to. Chủ nhân, ngươi cũng tới thử xem, rất là thoải mái. Ta lúc ra đời mới thư thái qua như vậy à. Đám người kỷ linh đều ra khỏi vực giới phi chu, đứng ở trong hư không, nhìn hải dương cực lớn này. Sao, lúc ra đời ư? Kỷ linh giật mình. Cầm hỏa thần là hỗn độn vũ trụ bản nguyên thai nghén mà ra. Nơi đây cho hắn cảm giác vậy mà có thể như hỗn độn vũ trụ bản nguyên hay sao? Bất quá nơi đây khẳng định không phải hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Thần thức của Kỷ Linh tùy thời có thể tiến vào kiếm đạo bản nguyên trong vũ trụ bản nguyên, cho nên minh bạch vị trí đại khái của hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Nơi đây không phải hỗn độn bản nguyên. Lực lượng hỏa diễm khổng lồ như vậy, thấy cũng chưa từng thấy quá. Khúc Lương Chúa Tể nói thầm. Nếu như ta đoán không lầm, Ngọc Hồng Đế Tôn nói, nơi đây hẳn là hạch tâm chính thức của Sĩ Dương Vực rồi. Sao, hạch tâm chính thức ư? Sĩ Dương Vực khổng lồ mênh mông như vậy, hết thảy nguồn gốc từ nơi đây sao? Bọn hắn từng người đều nghi hoặc. Kỷ Linh lại cẩn thận mà quan sát, ánh mắt của hắn đã rơi vào vòng xoáy khổng lồ ở trung ương, thậm chí xuyên thấu qua vòng xoáy, rình mò đến rất nhiều dấu vết của vòng xoáy. Thậm chí để cho Kỷ Linh có rất nhiều xúc động, hắn liền nói, Ngọc Hồng nói không sai, nơi này là ngọn nguồn của Sĩ Dương Vực. Sĩ Dương Vực có thể có lực lượng khổng lồ như vậy, hết thảy nguyên do là ở nơi đây. Các người đều ở đây, ta đi một nhìn một chút vậy, đều chớ quấy rầy ta. Nói xong, Kỷ Linh liền bay về phía vòng xoáy trung ương. Chủ nhân, cẩn thận. Tô Vô Cơ lo lắng nói, các ngươi cứ chờ ta ở đây, ta không sao đâu. Thanh âm của Kỷ Linh vang vọng, bản thân đã đến bên trên vòng xoáy khổng lồ. Oanh! Lực lượng của vòng xoáy khổng lồ hầu như vô cùng vô tận, sinh ra nổ vang lại càng thêm lớn. Xung quanh Kỷ Linh lại bắt đầu hiện ra kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm đạo lĩnh vực cường đại che chở Kỷ Linh. Cần biết, kiếm đạo lĩnh vực này có thể đơn giản giết chết chúa tể, vẹn vẹn bài xích chút ít vòng xoáy thủy lưu. Đối với Kỷ Linh mà nói, vẫn rất nhẹ nhàng. Theo Kỷ Linh chậm rãi hạ xuống, kiếm đạo lĩnh vực bài xích những thủy lưu kia cũng bắt đầu bị bức lui. Ồ, thì ra là vậy. Kỷ Linh dần dần xâm nhập vào chỗ sâu trong vòng xoáy, phạm vi trăm trượng chung quanh hắn hình thành chân không, thủy lưu không cách nào tới gần. Càng xâm nhập quan sát vòng xoáy khổng lồ này hình thành, Kỷ Linh lại càng thêm rung động. Hỏa thành thủy hình, thủy hỏa chi uy cường đại như vậy ư? Kỷ Linh càng xem, trong nội tâm cảm ngộ càng nhiều. Nguyên thần thứ hai của hắn cũng tạm thời về tới Thanh Hoa Động Phủ, mượn nhờ Chí Tôn Thạch Đài bắt đầu toàn lực tìm hiểu vòng xoáy ảo diệu. Vẹn vẹn 2 ngày thời gian, Kỷ Linh ở trên thủy hành chi đạo đạt đến được cấp chúa tể. Chủ yếu là vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của hắn cảnh giới rất cao, mạnh như thác đổ. Trái lại, cân nhắc đạo khác liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Những năm gần đây, đạo khác của hắn cũng đều ngừng tăng lên. Lần này càng là một lần hành động tăng thủy hành chi đạo lên tới cấp chúa tể. Mặc dù đến chúa tể cấp, so sánh với vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của Kỷ Linh vẫn không cách nào có thể so sánh được. Sĩ Dương Vực chính là lực lượng hỏa hành, ai có thể nghĩ được nguồn suối của Sĩ Dương Vực này vậy mà hình thành thủy lưu, bày ra rất nhiều thủy hành chi đạo ảo diệu. Cái này tự nhiên hình thành thủy hành hỏa hành ảo diệu đã tuy hai mà một, đã hoàn toàn hòa tan vào một thể. Kỷ Linh cười, bỗng nhiên nhãn tình hắn sáng lên. Ta như thế nào cảm giác thủy hành chi đạo cũng có thể dung nhập vào trong kiếm đạo của ta vậy? Lúc này Kỷ Linh khoanh chân ngồi ở trong hư không. Lĩnh vực kiếm đạo tự nhiên khuếch trương phạm vi xung quanh trăm trượng, bức mở hết thảy hỏa diễm và thủy lưu. Thủy hành chi đạo đạt tới cấp độ chúa tể. Sau khi thủy hành chi đạo thành tựu đủ cao, Kỷ Linh có cảm giác thủy hành hoàn toàn có thể dung nhập vào vĩnh hằng trung cực kiếm đạo. Đây là sự tình nước chảy thành sông. Tìm hiểu một chút, Kỷ Linh lập tức hiểu ra. À, vậy mà cùng chúa tể khác đột phá đến cấp độ chí tôn là không giống nhau sao? Kỷ Linh khiếp sợ, hắn lần thứ nhất minh bạch mình nên đột phá đến chí tôn như thế nào. Tuy tuổi thọ của hắn có hạn, chỉ sợ không có hy vọng, nhưng giờ phút này hắn đã minh bạch con đường này nên đi như thế nào. Chúa Tể rồi đến Chí Tôn. Dựa theo kinh nghiệm của Ba Lâm Chí Tôn và Khải Chí Tôn, cả đám Chí Tôn đều là đi con đường đồng dạng, vốn là thành Chúa Tể, về sau suy diễn từng đại đạo đến Chúa Tể cảnh giới. Thời điểm ngộ ra đại đạo Chúa Tể, cấp độ đủ nhiều, góp ít thành nhiều, tự nhiên sẽ đột phá đến Chí Tôn cảnh. Khi đó nhất đạo sinh vạn đạo, sẽ tự nhiên hình thành vạn đạo bản nguyên. Vạn đạo bản nguyên đủ để trở thành vũ trụ bản nguyên. Mượn nhờ vạn đạo bản nguyên này, Chí Tôn có thể sáng tạo ra dị vũ trụ. Những dị vũ trụ bản nguyên kia chính là Chí Tôn ngộ ra vạn đạo bản nguyên. Ta vậy mà lại không giống sao? Kiều Linh nói nhỏ. Như Ba Lâm Chí Tôn, hắn là chảo chi đạo, nhất đạo sinh ra vạn đạo của hắn, nhất đạo của hắn là chảo chi đạo, vạn đạo là vô số các đạo khác kia, cuối cùng hình thành vạn đạo bản nguyên, lại xưng vạn đạo chảo bản nguyên. Như Khải Chí Tôn, hắn là phong chi nhất đạo, nhất đạo của hắn sinh ra vạn đạo, nhất đạo là phong chi đạo, vạn đạo bản nguyên của hắn là vạn đạo phong bản nguyên. Kỳ Linh đạt được qua Khải Chí Tôn truyền thừa, cũng xem qua Ba Lâm Chí Tôn chỉ dẫn, hắn rất rõ ràng Chí Tôn mạnh nhất là một con đường của bản thân. Ba Lâm Chí Tôn là vạn đạo chảo bản nguyên, ở chảo chi nhất đạo cường đại nhất, mà vạn đạo khác thì cũng là cấp độ Chúa Tể. Khải Chí Tôn cũng vậy, phong chi đạo cường đại nhất, vạn đạo khác cũng là cấp độ Chúa Tể. Thời điểm bọn hắn ở cấp độ Chúa Tể, ngộ ra từng đại đạo đều ở cấp độ Chúa Tể, địa vị là bình đẳng lẫn nhau, mà ta thì lại bất đồng. Vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của ta quá mức cường đại, vượt xa các đạo khác kia. Như cấp độ Chúa Tể của Thủy Hành Chi Đạo hoàn toàn có thể dung nhập trở thành một bộ phận của Vĩnh Hằng Trung Cực Kiếm Đạo. Từng đại đạo dung nhập càng nhiều, Vĩnh Hằng Trung Cực Kiếm Đạo của ta sẽ lại càng thêm khổng lồ. Góp ít thành nhiều, cuối cùng Vĩnh Hằng Trung Cực Kiếm Đạo của ta cũng sẽ phát sinh lột xác về bản chất mà thôi, bước vào một tầng lớp khác. Đó là Trung Cực Chi Đạo thành thiệu đẳng cấp Chí Tôn. Kỳ Linh hiểu rõ, nếu như mình thành Chí Tôn, đó là Trung Cực Chi Đạo Chí Tôn, cũng là Chí Tôn mạnh nhất. Nhưng con đường này Kỳ Linh minh bạch rất khó. Lúc trước các Chí Tôn khác chỉ ngộ ra mấy đại đạo cấp độ Chúa Tể, ngẫu nhiên đốn ngộ liền đột phá. Mình chẳng những muốn phải ngộ ra, còn phải dung nhập vào Vĩnh Hằng Trung Cực Kiếm Đạo. Quá trình dung nhập so với ngộ ra lại càng khó hơn. Muốn dung nhập từng đại đạo khác cho đến khi sinh ra biến chất, đây là cần có thời gian tích lũy, cần rất nhiều đốn ngộ và gặp gỡ. Nhưng tuổi thọ của mình quá ngắn, chỉ còn lại có mấy nghìn hỗn độn kỷ nguyên, để mấy thời gian căn bản là không đủ. Tùy ta đã minh bạch con đường trở thành Chí Tôn, đáng tiếc thời gian không đủ. Kỳ Linh nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc kệ, trước hoàn toàn dung nhập Thủy Hành Chi Đạo và Vĩnh Hằng Trung Cực Kiếm Đạo. Lúc này Kỳ Linh nhắm mắt lại, bắt đầu toàn tâm tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bác Minh Đạo Quân, đây là muốn tu luyện tới khi nào đây? Phong Đồng Lão Tổ nghiêng mình nhìn hỏa diễm hải dương rộng lớn, vòng xoáy vô cùng khổng lồ. Ở trung ương vòng xoáy mơ hồ có một thân ảnh áo trắng khoanh chân mà ngồi. Ta muốn nói. Ngọc Hồng Đế Tôn truyền âm nói. Bắc Minh Đạo Quân đã hợp đạo thất bại, tuổi thọ lại có hạn, còn có cái gì phải tu luyện đây? Thực lực của hắn hôm nay rất cao, chỉ sợ cũng gần bằng với Chí Tôn mà thôi. Nếu như ta là Bắc Minh Đạo Quân, những ngày này liền hào hào đi một chút đi, hào hào dạo chơi, đi dạo các truyền thuyết chi địa mấy lần, đặc biệt là tộc địa của Tây Tư tộc trong truyền thuyết kia. Ta khẳng định phải đi điều tra một lần, về sau thời điểm chết đi cũng coi như không có tiếc nuối gì. Cho nên ngươi không phải là Bắc Minh Đạo Quân. Phong Đồng Lão Tổ cười nhạo nói. Ngọc Hồng Đế Tôn ngạc nhiên, lập tức cũng đồng ý gật đầu. Đúng vậy, hợp đạo đã thất bại, như trước có thể trầm mê ở trong tu hành, khó trách có thể có thành tựu như vậy. Chủ nhân thật thoải mái quá đi, cùng ta đi ra đây nào. Ở trong hải dương, Cầm Hỏa Thần như trẻ con thoải mái mà ngao du, khi thì bơi tới chung quanh Kỳ Linh, bất quá nó thấy Kỳ Linh khoanh chân tĩnh tu liền không dám quấy rầy, chỉ có thể ngược lại tiếp tục đi địa phương khác mà ngao du. Thanh Ma, Khúc Lương Chúa Tể, Nữ Oa và Tô Vô Cơ cả đám thì hiếu kỳ quan sát kỳ cảnh bậc này. Lực lượng bàng bạc mênh mông như vậy, nếu như ai có thể hoàn toàn khống chế, chỉ sợ Chí Tôn cũng ngăn cản không nổi. Khúc Lương Chúa Tể cảm khái nói. Căn bản không có cách nào khống chế được, đây là lực lượng tự nhiên của hỗn độn vũ trụ. Tô Vô Cơ nói. Bác Minh hoàn toàn chính xác lợi hại mà. nữ hoa cũng tán thưởng. Vẹn vẹn bằng vào kiếm đạo lĩnh vực có thể bắt buộc Hỏa Diễm Hải Dương này tránh lui trăm trượng. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là trăm trượng mà thôi, Thanh Ma nói. Chẳng qua là Hỏa Diễm Hải Dương nhỏ tí tẹo mà thôi. Bọn hắn quan sát cũng coi như có chút thu hoạch, cũng chỉ có kỳ linh cảnh giới cao nhất có thể minh bạch ngọn nguồn chi hải của Dĩ Dương vực này vận chuyển, chỉ dùng 2 ngày lên để thủy hành chi đạo đạt tới cấp độ chúa tể. Thủy hành chi đạo dung nhập vào trong kiếm đạo của ta, dĩ nhiên là như vậy rồi. Theo thời gian dần dần hấp thu, kiếm đạo của kỳ linh cũng trở nên càng mênh mông hơn. Luận độ cao, vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của kỳ linh đã cao đầy đủ, cùng vạn đạo bản nguyên của các chí tôn khác là độ cao đồng dạng, thậm chí kỳ linh càng thêm tinh thuần. Kỳ linh nói, so sánh với chí tôn đạo, khuyết điểm duy nhất là chiều rộng yếu đi một chút. Dù sao các chí tôn ở vô số đại đạo khác đều đạt tới cấp độ chúa tể, kỳ linh vẫn còn có chỗ thiếu hụt. Hiện tại theo thủy hành chi đạo dần dần dung nhập, chiều rộng vĩnh hằng trung cực kiếm đạo của kỳ linh cũng dần dần tăng lên. Có thể nói như vậy, đơn thuần uy năng công kích kỳ thật không có gì tăng lên, nhưng ở một phương diện khác đã có chút biến hóa. Thủy hành dung nhập, kiếm đạo của kỳ linh nhiều hơn một mặt nhu hòa, tựa như thủy hành thi triển ra ở trên phòng ngự cũng càng thêm mềm dẻo chút ít. Đối với kỳ linh, trợ giúp lớn nhất là sau khi có thêm thủy hành dung nhập vào, đối với nuôi dưỡng hồn phách chân linh cũng càng thêm nhu hòa thoải mái, để cho tốc độ tán loạn giảm bớt đôi chút. Đúng rồi, ta dung nhập từng đạo khác một, kiếm đạo của ta hoặc là càng triền miên, hoặc là càng bá đạo, hoặc tràn ngập sinh cơ, hoặc là một kiếm xuyên thẳng qua thời không. Kỳ linh đã mơ hồ minh bạch, độ khó cao có thể tăng lên, chiều rộng có thể không ngừng được khuếch trương, hấp thu vạn đạo ảo diệu, cuối cùng cũng có một ngày mình sẽ đốn ngộ, khi đó chính là biến chất, sẽ bước vào cấp độ chí tôn cuối cùng, siêu việt hơn mấy vị chí tôn khác hiện nay. Chỉ tiếc kỳ linh cũng có thể dự đoán mình cần thời gian rất dài mới có hy vọng thành công được, nhưng mình thiếu nhất chính là thời gian. Ít ra trên con đường đi tới chí tôn, ta có ngã xuống cũng không có gì tiếc nuối cả. Kỳ linh cũng không có chút nhụt chí, đi ở trên con đường thông tới đỉnh phong, hắn thậm chí thấy được hào quang ở cuối con đường. Mặc dù còn dư lại tuổi thọ không dài, nhưng đi nhiều thêm được một bước, trong nội tâm của hắn lại càng có chút ít cảm giác thành tựu. Thời gian trôi qua, kỳ linh ở trong vòng xoáy hỏa diễm tu luyện rất nhanh, liền hơn qua 5 ức năm. Đám người nữ hoa đều là tu luyện giả, tự nhiên sẽ có đủ kiên nhẫn, kể cả Tô Vô Cơ thân là đạo quân. Cũng trong lúc đó, sao đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên pháp đàn cực lớn, Hàn Băng Bảo Tọa, Sĩ Dương vực chủ đang ngồi ở đó híp mắt mà trầm tư. Phía dưới thì đứng từng đạo thân ảnh, trọn vẹn 8 đạo thân ảnh, đều là đại tướng quan trọng nhất dưới trướng của hắn. Vực chủ. Phía dưới một người lùn thấp bé nhưng thanh âm rất vang dội. Toàn bộ Sĩ Dương vực, từng phương hướng một, với một ít khu vực khả năng nhất, chúng ta đều bày ra tai mắt rồi. Nếu Bắc Minh đạo quân kia quả thật đã rời đi, sẽ bị chúng ta phát hiện ra. Ta đoán Bắc Minh đạo quân còn không có ly khai, như trước vẫn ở Sĩ Dương vực này. Nhưng chúng ta đã tìm khắp Sĩ Dương vực rồi, địa phương có thể đi đều đã đi qua, cả đám tộc quân đều hỏi thăm qua, căn bản tìm không thấy tung tích của Bắc Minh đạo quân. Sĩ Dương vực rất lớn, nó không chừng Bắc Minh đạo quân là từ nơi hẻo lánh nào đó chạy trốn rồi. Phía dưới bắt đầu xảy ra cãi vã. Cấm miệng. Sĩ Dương vực chủ lạnh như băng nói, phía dưới lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chẳng lẽ Bắc Minh đạo quân thật sự đã đi rồi sao? Trong mắt Sĩ Dương vực chủ có một tia không cam lòng, hắn cô đơn lạnh lẽo quá lâu, có lẽ đối với hắn có chút khiêu chiến cũng chính là Tây Tư tộc tôn chủ cùng tu luyện giả chí tôn. Nhưng Tây Tư tộc tôn chủ cả đám đều bị giam cầm, căn bản không có cách nào giao thủ, mà tu luyện giả chí tôn mỗi người đều quá siêu nhiên, đám chí tôn không muốn hiện thân, hắn tìm cũng tìm không được, coi như tìm được hắn cũng không dám đi trêu chọc vào chí tôn. Còn có một địa phương. Trong nội tâm của Sĩ Dương vực chủ bỗng nhiên khẽ động. Có lẽ hắn ở chỗ kia sao? Chỗ đó Sĩ Dương vực chủ cũng là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện ra. Mỗi qua một đoạn tuế nguyệt, hắn đều đi chỗ đó tu hành. Toàn bộ Sĩ Dương vực, Sĩ Dương vực chủ đoán chừng chỉ có mình phát hiện qua chỗ đó. Bắc Minh đạo quân dù sao cũng là khống chế vĩnh hằng trung cực kiếm đạo, nói không chừng cũng phát hiện ra chỗ đó, đi nhìn một chút xem. Sĩ Dương vực chủ mắt sáng rực lên. ta đi ra ngoài một chuyến. Sĩ Dương vực chủ bỗng nhiên đứng dậy, lúc này một mình khống chế lấy chiếc chiến thuyền khổng lồ. Ở dưới, một đám thủ hạ nhìn chăm chú, nhanh chóng rời đi. Sĩ Dương vực chủ trọn vẹn, tiêu phí 3 năm mới xuyên qua từng tầng trở ngại, đến được nơi này. Oanh! Chiến thuyền chạy ra bích trướng, phủ xuống một phương không gian này. Sao? Đó là... Ở trên thuyền, Nữ Hoa, Phong Đồng Lão Tổ, Thanh Ma và Tô Vô Cơ, một đám tu luyện giả hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc nhìn một mình, tĩnh tu. Mỗi người đều đang đợi Kỷ Linh. Giờ phút này bọn hắn cảm thấy động tĩnh khổng lồ kia, không khỏi đồng thời quay đầu nhìn về chỗ xa xa. Chiến thuyền khổng lồ mang theo uy năng đáng sợ trực tiếp xuất hiện. Đám người Lữ Hoa liền đứng lên. Không tốt rồi. Phong Đồng Lão Tổ sắc mặt đại biến. Là chiến thuyền của Sĩ Dương vực chủ. Một tiếng cười hùng hồn như sóng biển từng trận vang vọng toàn bộ hỏa diễm hải dương, thậm chí vang vọng đáy biển. Ta liền đoán được Bắc Minh đạo quân có thể sẽ trốn ở nơi này. Quả thật không ngoài sở liệu của ta. Bắc Minh đạo quân không hổ là Bắc Minh đạo quân, vậy mà phát hiện ngọn nguồn của chi hải này. Nương theo tiếng cười kia, tầng ngoài của chiến thuyền cực lớn lưu động hiện ra cửa khoang. Một nam tử khôi ngô từ đó liền bay ra. Hắn phát ra uy áp, mang đến cảm giác nguy cơ trong tối tăm, làm cho từng tu luyện giả ở đây đều kinh hãi. Bọn hắn bất kỳ một người nào cũng không thể chống cự, chỉ có một đường bị diệt sát mà thôi. Là Sĩ Dương vực chủ, hắn đuổi tới đây rồi. Sắc mặt của Ngọc Hồng Đế Tôn cũng trắng bệch ra. Xoạt! Cầm Hỏa Thần ở trong nước biển Ngao Du cũng một bước lên trời, hai cánh triển khai, toàn thân hỏa diễm mênh mông cuồn cuộn. Lần phiến toàn thân nó cũng bắt đầu dựng thẳng lên. Hai con người nhìn chằm chằm vào nam tử khôi ngô. Tuy hình thể của Cầm Hỏa Thần khổng lồ hơn nhiều, nhưng nó rõ ràng ở vào tư thế đề phòng, bởi vì trên người nam tử khôi ngô ở trước mặt nó cảm thấy uy hiếp. Nhiều lúc trước gặp được Tây Tư tộc tôn chủ, có lẽ ỷ vào thân thể gần như bất diệt của nó có thể bảo vệ tính mạng, nhưng ở trong tay nam tử khôi ngô trước mặt này, nó chỉ có kết quả là bị chà đạp. Hỗn độn nguyên thú sao? Nam tử khôi ngô nhìn về phía Cầm Hỏa Thần, khóe miệng liền nhếch lên. Khó đụng phải một đầu hỗn độn nguyên thú ưa thích hỏa diễm như vậy. Tiểu gia hỏa, đợi ta giải quyết chủ nhân của ngươi, rồi ngươi đi theo ta. Sao, chỉ bằng vào ngươi ư? Cầm Hỏa Thần quát lên, nhưng không dám tiến đến, bởi vì nó biết được tiến lên cũng là bị chà đạp. Nam tử khôi ngô chẳng muốn nhìn những người khác kia, ánh mắt hoàn toàn quăng về phía thân ảnh áo trắng ở trong vòng xoáy khổng lồ. Hắn vui vẻ càng lớn, không hổ là đối thủ hắn chọn chúng, vẹn vẹn bằng vào kiếm đạo lĩnh vực là có thể bức mở ngọn lửa này. Bắc Minh đạo quân, đi ra đây cho ta. Nam tử khôi ngô hét lớn một tiếng. Oanh! Sóng âm hình thành gợn sóng mắt thường có thể thấy được, trực tiếp trùng kích vòng xoáy nơi xa. Một màn này nhìn ở trong mắt đám người Phong Đồng Lão Tổ, Nữ Hoa, cả đám đều kinh hãi. Thực lực thật cường đại. Hỗn độn nguyên thú cùng nguyên hành giả đều là sủng nhi của hỗn độn bản nguyên. Như hỗn độn nguyên thú, thân thể so với Kim Y Đế Quân của Tây Tư tộc còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Năng lượng càng có thể so với một vực giới. Nếu như chân cảnh giới có thể đạt tới đẳng cấp chúa tể, chỉ sợ thực lực so với Tây Tư tộc tôn chủ còn mạnh hơn. Nguyên hành giả ở năng lượng thân thể hơi kém hơn so với hỗn độn nguyên thú, thế nhưng so với tu luyện giả lại mạnh hơn. Bọn hắn không tu luyện thì thôi, tu luyện yếu nhất cũng là cấp độ chúa tể, có thể thấy được thân thể cường hãn cỡ nào. Hơi một chút tu luyện chính là dị vũ trụ chi chủ. Đẳng cấp chúa tể vô cùng kinh diễm, chính là thực lực Tây Tư tộc tôn chủ. Bất quá số lượng nguyên hành giả và hỗn độn nguyên thú lại quá thưa thớt, cho nên ở trong nguyên hành giả có thể có được thực lực như Tây Tư tộc tôn chủ chỉ khoảng 10 người. Hết thảy đều là công bằng. Tu luyện giả thiên phú thân thể là yếu nhược, nhưng bọn họ một ít thế hệ kinh diễm chính thức, ngộ tính là nghịch thiên. Như Kỷ Linh, mấy vị trí tôn khác vậy, thậm chí thần đế Hỏa Lung, Nữ Hoa, mỗi người ngộ tính đều vượt xa nguyên hành giả. Oanh! Vòng xoáy ầm ầm bùng nổ, sóng âm xung kích cùng kiếm đạo lĩnh vực va chạm vào nhau. Thiếu niên áo trắng cũng từ trong nước biển đi ra, từng bước một đạp trên hư không, đi tới chỗ cao, nghiêng nhìn nam tử khôi ngô xa xa đứng ở bên cạnh chiến thuyền màu đen. Ồ, Sĩ Dương vực chủ! Trên mặt Kỷ Linh vui vẻ. Người trốn cái gì vậy? Sĩ Dương vực chủ sát khí ngút trời, trong hai tròng mắt càng thêm chói chang. Vậy mà trốn ở chỗ này sao? À, ta cũng là bị nguồn suối chi hải này hấp dẫn mà thôi. Kỳ Linh cười nói, còn về phần tránh chiến nữa, ta là một đạo quân hợp đạo thất bại, một khi ra chiêu tiêu hao đều là tuổi thọ, tự nhiên có thể không đánh sẽ là không đánh thôi. Có đánh hay không không phải do ngươi quyết định. Sĩ Dương vực chủ duỗi tay phải ra, hiện ra một thanh đại phủ hỏa hồng sắc, trên búa mơ hồ có một tia hỏa diễm màu đen. Ồ, không hổ là Sĩ Dương vực chủ, một cái búa này thoạt nhìn có chút bất phàm rồi. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn thuyền lớn màu đen. Ta đã từng gặp một chiến thuyền mặt ngoài có trầm hỏa hắc thạch, gọi là hổ chiến thuyền, bất quá chiếc kia đã bị hư hao. Chiến thuyền của vực chủ ngươi tựa hồ là cùng một loại. Hôm nay ngươi nói nhiều hơn nữa cũng trốn không thoát được một trận chiến đâu. Sĩ Dương vực chủ chiến ý ngút trời, trong hai con ngươi có hỏa diễm phun tới. Bắc Minh đạo quân, chịu chết đi. Hắn khao khát nhất khi sống là một cuộc chiến đấu nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng đầm đìa. Nhưng sau khi thành vực chủ, không còn có chiến đấu loại này nữa. Lần này chính là chiến đấu mà hắn khao khát. Hắn thậm chí trực tiếp hô lên chịu chết đi. Chỉ có sinh tử đối chiến, chính thức Bắc Minh đạo quân mới có thể chính thức đem hết toàn lực ra. Chiến đấu như vậy mới càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Nếu như vẻn vẹn luận bàn, liền luận bàn không có ý tứ. Sao? Kỳ Linh cảm giác được đối phương chiến ý sát ý, không khỏi nhướng mày. Sĩ Dương vực chủ, đừng có nói nhảm, nhận lấy cái chết đi. Sĩ Dương vực chủ không nhịn nổi, lúc này phóng tới Kỳ Linh. Thật không có biện pháp sao? Kỳ Linh thật là không muốn chiến đấu, đem tuổi thọ của mình lãng phí ở trên này quá là thua lỗ. Mà Sĩ Dương vực chủ quá mạnh, không phải một chiêu hai chiêu là có thể giải quyết được. Được, là ngươi bức ta điên cuồng khiêu chiến như vậy cũng được, cũng tốt thôi, ta sẽ giáo huấn ngươi. Kỳ Linh duỗi tay phải ra, rút ra Bắc Khổng kiếm. Hắn không có khả năng đồng thời sử dụng 6 chuôi kiếm, bởi vì như vậy quá tiêu hao tuổi thọ. Sát! Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 254 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở tập 255.